Chương 1218, thê thảm đau đớn đại giới. Hai hơn cầu từ đặt trước. Đạp đạp đạp mì giả mang theo cân nhờ ở cờ tốt lê xét tơ hầu tức bọn người, về tới tòa thành đại sảnh. Bệ hạ, nhóm chúng ta đã suy nghĩ kỹ. Nghệ mộ nhị vương tử hành lễ nói. Mời ngồi. Lưu Phong khẽ cười nói. Nghệ mộ nhị vương tử bọn người đi đến trên chỗ ngồi sau khi ngồi xuống, nói, không biết rõ bệ hạ cho nhóm chúng ta đây một tòa thành đổ bộ đâu Lâm Cổ Thành. Lưu Phong thản nhiên nói, Lâm Cổ Thành xem như một cái trung đẳng thành thị, có thể chứa đựng xuống dưới khoảng 3-4 vạn người, BNKNZ xem như thành thị duyên hải bên trong tương đối lớn, cách Hải Diêm Thành có một ngày cự ly. Bệ hạ, hai chúng ta đế quốc thuyền cộng lại hết thể có 300 chiếc chi phối, cái này Lâm Cổ Thành có thể chứa đựng xuống dưới nhiều như vậy thuyền sao? Nệ Mồ Nhị Vương Tử nghi ngờ nói. Lưu Phong con mắt màu đen chất động, nói, đỗ không dưới hơn 300 con thuyền, nhiều nhất chỉ có thể đỗ hơn 100 chiếc. Nệ Mồ Nhị Vương Tử ngây dại, cũng đáp ứng để bọn hắn đổ bộ, vì cái gì hiện tại chỉ có thể đổ bộ không đến một nửa thuyền. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, cười yếu ớt đạo, các ngươi có thể thay phiên đổ bộ đến Lâm Cổ Thành nghỉ ngơi. Nhi Tất Đại Vương Tử nghe nói như thế, lập tức đứng lên, kinh ngạc nói, thay phiên đổ bộ nghỉ ngơi thương thương thương mị giả một cái, lập tức rút ra đường đao, nhãn thần mang theo lăng lệ sát ý nhìn chằm chằm hắn. Ây Nhi Tất Đại Vương Tử dọa đến lập tức ngượng ngùng ngồi xuống. Lâm Cổ Thành đã là trừ Hải Diêm Thành bên ngoài lớn nhất bên NKNZ thành thị. Lưu Phong mây trôi nước chảy đạo, nguyên bản liền không có ý định để bọn hắn toàn bộ đổ bộ. Nếu như toàn bộ tu chỉnh xong xuôi về sau, thuận tiện chiếm đoạt cả tòa Lâm Cổ Thành đâu đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Thả một bộ phận thả rông, ước thúc một bộ phận chính là một loại sách lược. Cái này cùng trước đó nói không đồng dạng. Nhi Tất Đại Vương Tử mặt đen lên, đè nén lửa giận, làm sao đột nhiên liền biến thành thay phiên đổ bộ đây các ngươi có thể lựa chọn không lọ gìn. Lưu Phong nhàn nhạt nói một câu. Nghệ Mô Nhị Vương Tử mấy người toàn bộ ngây dại, không nghĩ được khó như vậy bàn bạc. Trong đại sảnh lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh, Lưu Phong thì là rất lạnh nhạt thưởng thức trà, chờ lấy bo nở hà nở trả lời chắc chắn. Tốt, Lâm Cổ Thành liền Lâm Cổ Thành. Bất quá nhóm chúng ta cờ ơn ở chỉnh đốn chừng 10 ngày, mới có thể hộ tống bệ hạ thương thuyền xuất phát. Nghệ Mô Nhị Vương Tử mặt đen lên đáp, không nghĩ tới vẫn là bị bày một đạo. Lây xét tơ hầu tước, Nhi Tật Đại Vương Tử cũng mặt đen lên, tối hôm qua nghĩ hết các loại kết quả, duy chỉ có chính là không nghĩ tới sẽ là dạng này, hoặc là nói là kỳ vọng càng lớn, đạt được đả kích là gấp bội. Chúng ta hợp tác rất vui sướng nha. Lưu Phong cười yếu ớt no y mình nạ, an lị mấy người ở bên cạnh che miệng cười trộm, cái này đây gọi hợp tác vui vẻ a đối phương là căn bản không có biện pháp tha bệ hạ, chúng ta lương thực làm sao bây giờ? Nì Tật Đại Vương Tử âm thanh lạnh lùng nói, trên thuyền lương thực đã không nhiều lắm. Lưu Phong đặt chén trà xuống, thản nhiên nói, đổ bộ về sau, các ngươi liền có thể an bài kỵ sĩ đi sửa đường, đem đổi lấy thường ngày cần thiết lương thực. Kim tệ là đối Hán Vương Triều phát động chiến tranh tinh bồi thường kiểu, không có kim tệ mua sắm lương thực, vậy liền lấy lao lực đến kiếm lấy lương thực, đây là một cái rất công bằng sự tình. Lây xét tơ hầu tức sắc mặt tâm trầm, không nghĩ tới là một kết quả như vậy, chỉ có thể đè nén tính tình. Nghĩ đến đi vào bên này đại lục kiến công lập nghiệp, lại là không sai biệt lắm thành tù nhân, liền các kỵ sĩ ăn lương thực đều muốn đi dựa vào lao lực kiếm lấy. Nhóm chúng ta chọn người ra lao động 30% Nghệ Mồ Nhị Vương Tử méo mặt đạo, nội tâm ẩn ẩn có chu tờ hối hận tới này phiến đại lục, cho tới bây giờ không bị qua loại khuất nhục này. Hắn hành lễ nói, vậy hạ, nhóm chúng ta về trước đi chuẩn bị, đến lúc đó còn xin mang nhóm chúng ta đi Lâm Cổ Thành. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, nhìn về phía đại đạo, nhường hủ phẹt an bài một đội người dẫn bọn hắn đi Lâm Cổ Thành. Vâng. Bệ hạ. Ngưu Đại lập tức đáp. Đến Lâm Cổ Thành sẽ có người cùng các ngươi kết nối, chỉ cần quý quốc tiền chuộc đến, ta sẽ lập tức thả các ngươi rời đi. Lưu Phong thản nhiên nói. Minh bạch. Nghệ Mồ Tam Vương Tử cắn răng đáp ứng. Hắn không minh bạch vì sao lại biến thành dạng này, giống như mơ mơ hồ hồ liền thiếu nhiều như vậy kim tệ, sau đó đạt được một cái đổ bộ thành thị đúng rồi, còn có cái tình báo cho các ngươi, coi như là cho các ngươi lời khuyên. Lưu Phong ngồi thẳng người no ý bệ hạ, ngài nói. Nghệ mộ nhị vương tử cao mày nói. Liên quan tới Flander đế quốc, bọn hắn hiện tại chuẩn bị đi tiến đánh kền vương quốc. Lưu Phong thản nhiên nói. Ngưu đại phái mấy đội nhân ngư nhìn chằm chằm Flander đế quốc đội tàu, phát hiện ngày hôm qua có thuyền ly khai nhân ngư vịnh biển, hướng phía Cẩn vương quốc phương hướng chạy tới. Nghệ mộ nhị vương tử bọn người nghe xong ngây dại. Ngạc nhiên nói, tiến đánh Cẩn vương quốc các ngươi có thể đi bên kia đếm thử một cái. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch đạo, ngược lại hy vọng hai cái này đế quốc người, đi cùng Flander đế quốc và chạm một cái. Cái này nệ mộ nhị vương tử mấy người đối mặt mắt, cuối cùng không có nhận lời nói, hướng Lưu Phong đi cái quý tộc lễ quay người ly khai, mỗi người sắc mặt cũng phi thường ấm trầm. Đạp đạp đạp đợi đến nghệ mộ nhị vương tử bọn người ly khai về sau, Mina, An Lị mấy người nhịn không được, bắt đầu cười đứng dậy. Vậy hạ, nét mặt của bọn hắn thực tế quá khó nhìn. An Lị thanh thúy thanh no y tiến đánh Hải Diêm Thành lúc thái độ cũng không phải dạng này. Mina QNZ trêu chọc nói. Lưu Phong thâm thúy con mắt màu đen nhìn ra phía ngoài, cười yếu ớt đạo, hiện ta y bo nở hà nở biết rõ. Tiến đánh Hán Vương triều đời thế nhưng là rất thê thảm đau đớn. Ta cảm thấy lần này sự tình qua đi, bọn hắn khẳng định sẽ rất hối hận tiến đánh Hải Diêm Thành. An Lị khuấy động lấy tóc của mình. Lưu Phong lắc đầu, chỉ cần lợi ích đủ lớn, thê thảm đau đớn đại giới sẽ lập tức bị vứt bỏ, chỉ có tự thân cường đại mới có thể để cho người e ngại. Hắn quay đầu phân phó nói, Mina, nhường an toàn ti người cho ta nhìn bọn hắn chằm chằm, có động tác gì lập tức báo cáo. Mặc dù để bọn hắn một nửa đội tàu thay phiên tu chỉnh, mà dù sao là cái có dã tâm nhân vật tại một tòa thành, khó đảm bảo sẽ mưu đồ chuyện gì. Minh Bạch. Mín nạ gật đầu nói. Nửa giờ sau, ly khai tòa thành nghệ mổ tam vương tử bọn người, đi tới BNKNZ chỗ. Leo lên thuyền nhỏ sau liền hướng phía đội tàu chạy tới lái rời bên NKNZ mười mấy phút sau. Nhi thất đại vương tử tính tình thu lại không được, nổi giận nói, đối phương thuần túy chính là tại nhục nhã nhóm chúng ta. Nghệ mộ nhị vương tử quay đầu nhìn về phía xa xa bên NKNZ, mặt đen đạo, hôm nay rất đồ vật, nhóm chúng ta sẽ tìm cơ cầm về. Đến lúc đó tu chỉnh xong xuôi. Nhóm chúng ta tìm cơ hội đi công chiếm những thành thị khác, làm chính chúng ta lãnh địa. Nhi tất đại vương tử âm lãnh no y hết thể chờ đến lâm cổ thành lại mưu đồ đi. Đừng quên, phía sau chúng ta khả năng còn có nhân ngư theo. Lây xét thơ hầu tức nhàn nhạt nhắc nhở.